Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Miss Matthews cộng Togepi bằng đội Rocket. Này một cái Togepi phá xác đản sinh, lại nói tiếp cũng có một chút ý tứ. Trên thực tế, hắn kỳ thật rất sớm đều có thể phá xác mà ra. Thế nhưng là hắn không muốn, nếu là có một cái nói chuyện lại êm tai, anh loại kia, vẫn đặc biệt hội lôi kéo xe con xe dẫn hắn ra ngoài chơi khả ái lại mê người đại tỷ tỷ. Ai nguyện ý sớm phá xác a? Đến lúc đó lại muốn tự mình đi đường. Đi đường rất mệt a. Tại vỏ trứng trong, Togepi đã có thể sớm suy nghĩ, bất quá càng chuyện chủ yếu, đương nhiên chính là khóc. Tại vỏ trứng trong khóc, chỉ có tiếng khóc không có nước mắt. Togepi có thể không muốn bởi vì nước mắt sự tình sớm phá xác rồi. Đằng sau trong một đoạn thời gian Togepi tại vỏ trứng trong đợi rất an tâm. Phảng phất có một đôi vững vàng đại thủ ôm. Hơn nữa bất luận thế nào, cũng sẽ không có lay động. Điều này cũng làm cho Togepi an tâm hạ xuống. Tự một mình tại trứng trong chơi lên tay, chơi lấy, khoát tay chỉ đi học hội, thiên ân cùng vượt qua may mắn gia trì, chính là đơn giản như vậy. Vốn Togepi lần này cũng không muốn phá xác, thế nhưng là, lại có nhiều như vậy tiểu thừa long tại chung quanh hắn khóc. Điều này làm cho Togepi sao có thể nhẫn, thân là một cái tự nhận là trên đời này, vỏ trứng trong. Có khả năng nhất khóc Pokemon, sao có thể để cho chưa thấy qua các mặt của xã hội tiểu thừa long ở trước mặt hắn dương oai. Uchiha tiểu thừa long nguyện xưng ngươi vì có khả năng nhất khóc Pokemon. Hiện tại, van cầu ngươi có thể đừng khóc sao? Tiểu bảo bảo thế thân cá ướp muối vương lão đại 5 người nhiệm vụ. Mà cá ướp muối vương tự nhiên sớm địa bay đến thiên thượng vùi đầu vào sấm sét vang dội ôm ấp. Giống, cá ướp muối vương trên cao nhìn xuống. Tại trên tầng mây bế nghễ chúng sinh, cảm thụ được toàn thân tia chớp năng lượng dần dần tràn đầy. Trên cổ kia ánh vàng rực rỡ tiểu tiểu ngư ấn ký lại càng là chiếu sáng rạng rỡ. Tại phần lưng Slowpoke ấn ký, đồng dạng tản ra kim tử sắc sắc thái thần bí, rất lâu không có bị sét đánh, hống hống hống giống thoải mái. Lẻn vào thâm hải không bao lâu, Magikarp nhóm tại Gyarados la lên hạ nhau tìm đi lên. Tại trên mặt biển nhìn lên bầu trời bên trong cùng lôi điện tranh đấu vương. A không đúng, rõ ràng là đuổi theo lôi điện chạy đại vương. Sở có mắt trong tràn ngập sùng kính cùng hy vọng. Về phần là Bruce quần trong đại thừa long nhóm, đâu gặp qua loại này khoa học viễn tưởng đại tình cảnh. Không sợ điện khổng lồ Gyarados, chúng đều đang nằm mơ đâu a. Không thể trêu vào. Milotic lúc này như cũ tựa như lúc trước tiểu tiểu ngư như vậy. An tĩnh tĩnh ngẩng đầu, dùng kia tối ánh mắt sùng bái, nhìn lên bầu trời bên trong cùng tia chớp cùng múa cá ướp muối vương sâu sắc. Hắn chính là toàn bộ thế giới tối độc nhất vô nhị kia một đầu cá ướp muối vương. Trên không trung rơi xuống mưa, từng giọt rơi vào Togepi trên người vỏ trứng nhi. Tí tách, phi thường dễ nghe, có lẽ là oi bức thời tiết trong trận này mát lạnh mưa. Để cho Togepi nước mắt thoáng nhỏ lại, kia hai khỏa linh động bánh xe lăn chuyển mắt nhỏ. Nhìn lên bầu trời rơi xuống mưa nhỏ, nhịn không được vươn tay, muốn tiếp được chúng đồng dạng. Mèo ngạch, Draini cũng từ dương ngự trong lòng cẩn thận từng ly từng tí địa chui đi ra. Từng điểm hoạt động, sợ lần nữa nghe được kia kinh khủng tiếng khóc. May mà, hiện tại cơ vốn đã dừng lại, trời mưa xuống ngài. Dratini yêu nhất, tiểu gia hỏa rất nhanh liền quên phía trước có cỡ nào ma tính mà lại đáng sợ sự tình. Rất nhanh tại đây ngày mưa trong trở nên bắt đầu vui vẻ. Hô, Dương Ngự nhịn không được lau lau trên trán mồ hôi cùng mưa hỗn hợp nước đọng. Rất lớn buông lỏng một hơi. Chiến đấu chấm dứt. Ngô Hữu Tiễn khóe miệng méo mó. Đây thật là chịu tra tấn một đoạn thời gian a. Không phải nói Tô Giơ Pi đều là tiểu thiên sứ mà. Đặc biệt sao như thế nào đến bọn họ nơi này. Liền biến thành tiểu ác ma. Chấm dứt chấm dứt. Dương Ngự như chút được gánh nặng. Ta nghe Yến Kinh Pokemon Đại học bên kia nuôi dưỡng qua Tô Giơ Pi người nói. Đây không phải lấy vui vẻ làm chủ Pokemon mà. Hàn sư đệ, người này Tô Giơ Pi, Ngô Hữu Tiễn còn là cần tiếp tục chậm rãi. Dương Ngự Pokemon, hoặc là đặc biệt mạnh mẽ, cũng tỉ như cá ướp muối vương, Milotic, Slowpoke vương, Gyarados tiểu bảo bảo như vậy. Hơn nữa là mạnh mẽ biến thái loại kia. Hoặc là, liền đặc biệt, hiếm thấy, ngươi nói này Dratini nha. Về sau đoán chừng thực lực sẽ rất mạnh mẽ. Bây giờ nhìn lại còn là một trêu chọc so với Miss Matthews nha. Cũng là một đóa hiếm thấy. Về phần kia Tô Giơ Pi, đừng nói, vừa mới phá xác mới ngày đầu tiên gặp mặt. Lập tức khóc khóc như mưa. Liền lão thiên gia đều nhìn không được, không đành lòng chỉ có thể một chỗ khóc. Từ trên tổng hợp lại, Dương Ngự quả nhiên là cái đồ biến thái. Hống hống hống, lúc này tiểu bạo bạo run rẩy mà nghĩ muốn xoay đầu lại. Hắn hốc mắt cũng là hồng hồng, lúc trước bị Tô Giơ Pi tra tấn nhanh nhịn không được. Hiện tại, thật vất vả có thể hoãn một chút. Cầm trong nội tâm buồn rầu tất cả đều khóc lên. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người sắc mặt nhất thời đại biến. Đồng thanh hô to, không cho phép khóc. Tiểu bảo bảo nội tâm thật khổ a. Ba so với Soto, Tô Giơ Pi lúc này ở Slowpoke trong lòng vui vẻ địa vung lên tay. Slowpoke trên mặt kia dương miệng rộng nhi lộ ra chất phác nụ cười hiền lành bộ dáng. Để cho Tô Giơ Pi cười vô cùng vui vẻ. Anh, Miss Matthews duỗi ra bàn tay nhỏ bé tay tại Tô Giơ Pi trước mặt lắc lắc. Đang tò mò mà nghĩ hỏi Tô Giơ Pi vẫn có biết hay không nó. Không nghĩ tới, Tô Giơ Pi vỗ tay đập có thể vang rồi. Khả ái lại mê người đại tỷ tỷ. Này cũng không cầm Miss Matthews vui cười xấu. Lúc này quả thật đều muốn mở cờ trong bụng. Nhớ ngày đó lôi kéo xe con xe mang Tô Giơ Pi trứng Pokemon ra ngoài chơi mấy ngày nay. Hắc, không có phí công cố sức khí đi. Miss Matthews liền đặc biệt thích loại này đặc biệt thành thật tiểu bằng hữu. Yêu thành thật mà nói. Anh, đã từng đối với Tô Giơ Pi trứng Pokemon vẫn phi thường cự tuyệt Miss Matthews. Lúc này đã sớm quên lúc trước chính mình nghĩ thế nào. Hiện tại, thầm nghĩ hào hào tiếp tục mang theo Tô Giơ Pi một chỗ. Đều đến lúc đó, Miss Matthews muốn mang theo Tô Giơ Pi đi tranh đấu giành thiên hạ. Cứ như vậy vui sướng địa quyết định anh. Dương Ngự vỗ vỗ bộ ngực mình. Cẩn thận bẩn rốt cục tới hơi dễ chịu một chút. Vừa mới thiếu chút nữa không có bị Tô Giơ Pi khóc hoài nghi nhân sinh. Lúc trước hắn tuyển trứng Pokemon thời điểm. Tuy sớm cảm ứng được đây là một cái yêu khóc nhè Tô Giơ Pi. Thế nhưng, cho dù yêu khóc nhè, cũng dù sao cũng phải có cái độ a. Nào có bộ dạng như vậy một khóc lên. Ông trời chính là lại thunder lại trời mưa. Vừa nghĩ tới Tô Giơ Pi thiên ân cùng vượt qua may mắn đôi đặc tính. Dương Ngự khóe miệng lại là nghiêng một cái. Thế giới Pokemon trong thiên ân. Không chỉ có riêng có được chiêu thức thêm vào hiệu quả xác suất gấp bội hiệu quả. Nhỏ như vậy Pokemon, coi như là ông trời cũng phải hàng xuống ban ân a. Chứ đừng nói chi là đằng sau che giấu đặc tính vượt qua may mắn. Tại Pokemon đối chiến thượng có thể khiến chiêu thức càng có vượt mức uy lực bên ngoài. Còn nhớ rõ anime bên trong Misty kia một cái Tô Giơ Pi sao? Tô Giơ Pi cùng Senchit điều khiển lấy là A-Bóc hiệu chiến xa. Vô luận là gặp được cái dạng gì hám cảnh, cũng có thể sử dụng khoát tay chỉ tới biến nguy thành an. Đây mới là thiên ân cùng vượt qua may mắn, hai cái đặc tính cùng tồn tại thì bất khả tư nghị nhất. Địa phương, ba so với Soto, lúc này Tozerpi thấy được xung quanh những cái này thấp lấy mơ mơ màng màng đầu đều, bại tướng. Dưới tay, tiểu thừa long nhóm, cười phất phất tay, kêu gọi khả ái lại mê người đại tỷ tỷ Miss Drivus nhảy đến một cái tiểu thừa long trên lưng. Anh, Miss Matthias nháy nháy ánh mắt, Tozerpi vỗ nhẹ nhẹ đập này một cái tiểu thừa long màu xám sắc nhi. Xuất phát ra ngoài chơi, bằng không thì ta sẽ khóc cho các ngươi nhìn. Vô luận là tiểu thừa long còn là đại thừa long, trong lúc nhất thời như lâm đại địch, nhìn xem này một cái tiểu Pokemon, tựa như nhìn xem cái gì đại nhân vật phản diện nhân vật đồng dạng. Đây chính là có thể khiến ông trời đều sắc mặt thay đổi Tozerpi. Tuy nhìn mặt ngoài lên là như thế này, nhưng bây giờ quan trọng hơn là Brus quần đối với Tozerpi có một loại vô pháp kháng cự hào cảm. Loại này hào cảm là tới từ ở sâu trong tâm linh, cho dù là lúc trước khóc lên bộ dáng quả thật có điểm đáng sợ. Thế nhưng, tại thiên ân cùng vượt qua may mắn đặc tính, Tozerpi giống như là thế giới Pokemon bên trong, vạn người mê. Thông qua tầng thứ sâu tình cảm cảm giác, Laplace quần phát hiện một kiện vô cùng bất khả tư nghị sự tình. Mang theo Tozerpi, thế nhưng là thêm may mắn giá trị. Lúc này, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai mặt đồng thời mộng bức mà nhìn kia một cái Tozerpi. Vừa mới phát sinh cái gì? Như thế nào nhanh như vậy Laplace quần cư nhưng ngoan ngoãn lưng mang nó cùng Miss Matthias chơi? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.